Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, phần 242. Đúng đúng, tỉ tỉ, mập mạp liên tục gật đầu. Có thể đem người cấp đông lạnh thượng. Ta dựa, nháy mắt công phu liền đem ta chân đông lạnh thành băng côn. Nếu không phải tiểu thỏ ra cấp lực, hai chúng ta ai cũng chưa về, nghe tới là băng tuyết kỳ duyên. Bận rộn bác sĩ bỗng nhiên lớn tiếng nói. Các vị, làm phiền lại đây nhìn Simonser, gì? Sao lại thế này? Bách Hàn nguyên bản đứng ở mặt sau không quá muốn nhìn. Nghe thấy các đồng bạn sôi nổi kinh ngạc ra tiếng. Lúc này mới đi lên vài bước, nguyên bản mấy chục khối bất đồng tàn thi cùng nội tạng dựa theo từng người vị trí bày biện. Không biết như thế nào vô thanh vô tức mà tự hành đua hợp nhau tới. Liền bị chém đứt miệng vết thương cũng biến mất, chỉ có ngực trái còn có cái máu chảy đầm đìa đại động ngang dọc bàn gỗ thượng rõ ràng là vị tuổi. Trẻ nữ tử, tóc đen như mây khuôn mặt mỹ lệ, da thịt hồng nhuận mà có co giãn, đảo giống ngủ chưa tỉnh dường như, bác sĩ xoa mồ hôi lạnh, ta, mới vừa đem cuối cùng vị này mang về tới mắt cá chân đua đi lên. Liền thành bộ dáng này, không nên a. Rõ ràng còn không có thấu toàn, không sai. Bách Hàn nhìn chằm chằm mặt bàn ký lục, ban ngày bày ra khuyết thiếu 8 hạng đảo có 7 hạng bị vạch tới. Chỉ có trái tim như cũ không biết rơi xuống. Trái tim, nàng lớn tiếng nói, nhiệm vụ ở ai nơi đó, duy nhất một vị chỉ tìm được hai chỉ thú bông thẩm Bách Phúc nâng giơ tay. Vừa mới nói câu ta này, liền dừng lại, có điểm kỳ quái mà đem vé xe lăn qua lộn lại. Quái, ta nơi này cũng xong việc kỳ quái. Bách Hàn năm người cho nhau xem xét, nhiệm vụ mặt trái đệ nhị điều nhắc nhở chỉ còn lại có tự hào, hai. Mặt sau còn lại là đột một chỗ trống. Điều thứ nhất ở thú bông đảo dừng lại 7 ngày, đảo còn ở. Sống sót tiểu tước ban 3 người đệ nhị điều nhiệm vụ toàn bộ biến mất. Hiển nhiên thuận lợi quá quan, mọi người hai mặt nhìn nhau. Bác sĩ cũng bó tay không biện pháp, vậy phải làm sao bây giờ? Không có nói kỳ như thế nào tìm kiếm trái tim, quỷ biết giấu ở cái nào thú bông trên người. Bách Hàn thật sâu hô hấp nhìn lại vừa mới kết thúc hai chàng quỷ môn quan. Bông lai nhiệm vụ luôn là quanh co lòng vòng, đến đêm mia thi thể đua toàn tài hành, thẩm Bách Phúc lẩm bẩm tự nói. Em đi cầu rổ liền không thể trực tiếp điểm sao? Lương Vũ Sinh tắc bắt đầu thẩm tra đối chiếu mọi người mang về bộ vị ký lục. Lại lôi kéo bác sĩ luôn mãi xác nhận, canh giữ ở đại môn bên cạnh Từ Hải Ưng kinh hoàng mà hô to lên. Không được, giúp một chút, Bách Hàn lúc này mới phát giác, tu sửa với 200 năm trước biệt thự không biết khi nào run đến giống trong gió lá rụng. Vách tường không ngừng truyền đến kẽo kẹt gãi thanh. Có thứ gì thật mạnh va chạm đại môn, thế cho nên khung cửa thượng bụi đất đổ rào rào rơi xuống trên sàn nhà. Cướp được một cửa sổ bên cạnh, Bách Hàn ló đầu ra đi, lập tức lại rụt trở về, mấy chi tiểu mũi tên hô hô đinh ở trên cửa sổ. Ngay sau đó là vài đạo đủ mọi màu sắc ma pháp trùm tia sáng. Xui xẻo, như thế nào kẻ báo thù liên minh cùng vu sư nhóm đều chạy tới. Còn không đến 12 giờ, nàng chán nản nói. Lộn xộn, không hào hảo ở chính mình địa bàn ngốc làm gì. Đại Hắc đi ra ngoài hỗ trợ, 11 lang cũng bị Lương Vũ Sinh phái đi ra ngoài. Mấy chỉ so nhân loại còn cao lớn kim cương công tử giữa thân cây loạn tạp. Đại môn duy trì không được bao lâu. Đỉnh đầu minh nguyệt nhô lên cao. Kết bè kết đội Husky, Hùng Sư, Thổ Lang. Còn có quân đội dường như búp bê Barbie Garfield Slokity linh tinh đem biệt thự bao quanh vây. Quanh, mấy chỉ người máy ngói lực hỏa lực toàn bộ khai hỏa tạc vách tường. Bách Hàn có loại chỗ thân chiếc nhẫn vương điện ảnh ảo giác. Bên ngoài thú bông chính là thú nhân tòa lang tạo thành quân đội. Oh my god, khiếp sợ tiếng la đột nhiên đem mặt khác thanh âm đều đè ép đi xuống. Ngay cả ngói lực động cơ cũng bao gồm ở bên trong. Là Bella Tư Khắc Tư tiên sinh, vùng vẫy hô lớn, Mia, CES Mia, nàng, Bách Hàn quay đầu lại đi, kinh ngạc mà mở to hai mắt, thừa dịp đại gia phân biệt bảo vệ cho cửa sổ công phu. Hoành ở mặt bàn tuổi trẻ nữ nhân bên cạnh không biết khi nào nhiều cái búp bê vải. Nàng chỉ có người thường phần eo như vậy cao, tóc đen ánh sáng cuốn khúc, khuôn mặt giống quả táo đáng yêu, môi đỏ bừng, hắc đá quý dường như đôi mắt lấp lánh sáng lên, nàng mang đỉnh đầu trang trí lông chim cùng hoa tươi tinh xảo mũ dạ. Phấn hồng tơ lụa váy dài rũ đến chân mặt, làn váy chuế đại đóa hoa hồng đỏ cùng chân châu. Tay phải dẫn theo cái tiểu đằng rổ, bên trong mãn cây lược gỗ cùng quạt xếp kẹp tóc linh tinh tiểu ngoạn ý. Một câu, này búp bê vải đáng yêu cực kỳ, đủ để dùng hòn ngọc quý trên tay tới hình dung. Ngay cả đối búp bê vải không cảm mạo Bách Hàn đều cơ hồ yêu nàng. Mia có cái búp bê vải, quà sinh nhật, Julian tưởng đưa cho Mia một kinh hỉ. Mặt khác hành khách gặp qua búp bê vải chạy vội. Bella Tư Khắc Tư tiên sinh ở trên thuyền giảng quá chuyện xưa đột nhiên hiện lên. Chẳng lẽ đây là cùng Mia cùng nhau mất tích búp bê vải? Bách Hàn thử thăm dò đi lên hai bước, kia búp bê vải nguyên bản đầy mặt đau thương mà nhìn mặt bàn thi thể. Đột nhiên phát giác phòng khách an tĩnh không tiếng động, chính mình đang bị sở hữu hành khách chú mục. Vội vàng buông ra nắm chặt thi thể cánh tay bàn tay nhanh như chớp hướng tới đi thông nhị tầng. Thang lầu chạy tới hiển nhiên nó là từ nơi đó lặng lẽ xuống dưới. Khoảng cách gần nhất Chu Đan An hòa mũi ưng đồng thời duỗi tay ngăn trở. Hai người bọn họ thân thủ đều không tồi. Không biết như thế nào cư nhiên không gặp được búp bê vải xiêm y. Kêu to quái. Búp bê vải nhân cơ hội mại động hai điều chân ngắn nhỏ một trận gió dường như bước lên thang lầu. Không thể làm nó chạy trốn. Bách Hàn sờ sờ bên hông, lưới đánh cá lại bị dùng để che lại kẻ báo thù liên minh. Dương tay chính là hai quả tụ tiễn, mắt nhìn có thể bắn trúng đối phương hoa lệ làn váy. Không biết như thế nào song song thất bại, mắt nhìn cái kia mỹ lệ búp bê vải góc váy biến mất ở cửa thang lầu. Không xong, mấy người lục tục vọt tới biệt thự nhị tầng, trước mắt trống trải thất vọng, trong tầm nhìn chỉ có thối giữa giường đệm cùng ngăn tủ còn ở. Sân phơi có tòa giá vẽ, nơi nào có búp bê vải bóng dáng. Chương 199 Thú bông đảo 9/2017 năm 12 nguyệt 4 ngày đối với chiến đấu suốt đêm các hành khách. Tới nói, ở đình viện bao quanh ngồi vây quanh. Một ngụm nóng hầm hập thịt bò canh một ngụm sandwich hoặc là kẹp thịt bánh mì quả thực là hưởng thụ. Thẳng đến toàn bộ kẹp thịt bò bánh nướng xuống bụng, Bách Hàn mới lo lắng chỉ notebook, mơ hồ không rõ mà tổng kết. Đệ nhất, Mia búp bê phải ban đêm 12 giờ mới xuất hiện. Đệ nhị, cần thiết bắt lấy nàng mới có thể được đến trái tim. Gom đủ thi thể, đệ tam, gom đủ thi thể lúc sau thế nào? Hiện tại còn không biết, đến lúc đó trực tiếp khai luyện, Triệu Hàm Đan đơn giản thô bạo mà tổng. Kết, ra tới cái gì giết chết cái gì. Xong việc Thẩm Bách Phúc hướng trong miệng tắc bánh mì. Chỉ cần kia ngoạn ý đừng đầy đất chạy loạn là được, Lương Vũ Sinh lại không hai người bọn họ như. Vậy là quan, lão Chu, ngươi xác định chảo không được nàng. Chu Đan Ninh gật gật đầu, thò tay trưởng cho đại gia xem. Không biết như thế nào vô pháp phát lực, liền quần áo cũng chưa chạm vào liền rời tay, giống gặp được thái cực cao thủ dường như, làm tập võ nhân sĩ. Bách Hàn tự nhiên cũng biết cửa này đại danh đỉnh đỉnh mượn lực mất ý chí công phu. Đáng tiếc thần quái nhiệm vụ liền không đơn giản như vậy. Ta tụ tiễn cũng là, mắt thấy quải cái cong, nàng hồi ức lúc ấy tình hình cường điệu. Bất quá nàng không phải quỷ hồn. Ta nghe được nàng giày da dẫm lên thang lầu thanh âm ni, mập mạp cùng tiểu tước ban cũng như. Vậy cho rằng, nàng còn nắm Mia thi thể tay đâu, vậy vô pháp dựa bảo hộ thần giải quyết, Lương Vũ Sinh thở dài. Nhìn vài vị đồng bạn, đêm nay cần thiết bắt lấy nàng mới được, chờ lát nữa trước ngủ một giấc, tỉnh phân phối hành động, chúng ta đem biệt thự trong ngoài lục soát một lần, tìm xem cái kia búp bê vải. Tiểu tước ban cùng béo ca, các ngươi đem bên kia hồ nước tử điền thượng, như vậy xưởng khẳng định có vấn đề, tam đẳng tòa vài vị, làm phiền đem có thể thiêu thú bông đều thiêu, tối hôm qua xuất hiện búp bê vải khẳng định cùng mia trái tim có quan hệ, vé xe cũng không có tân nhắc nhở, các hành khách cũng không cần cố kỵ thú bông nhóm cất giấu thi thể bộ vị. Từ Hải ưng vỗ vỗ bộ ngực tỏ vẻ bao ở bọn họ trên người. Bác sĩ khoa ngoại nhìn xem còn sót lại một vị đồng bạn. Ta đây hai đâu, Lương Ca cũng cùng nhau phân phối, vị này cũng là người thông minh. Làm bác sĩ ở Bồng Lai nhất định pha được hoan nghênh. Lương Vũ Sinh chỉ đầu ngón tay đỉnh trần nhà, lại dậm chân một cái. Môn, cửa sổ, phòng ở, đều làm cho rắn chắc điểm, sự tình định rồi xuống dưới. Không khí cũng nhẹ nhàng không ít. Suốt đêm chưa ngủ mọi người ăn uống no đủ nhịn không được đánh lên ngáp. Bách Hàn dùng khăn giấy sát sát tay đề nghị, chúng ta đi cách vách ngủ, tiểu thước ban tự nhiên cũng không muốn cùng mia thi thể ở chung một phòng, xoa đôi mắt ứng, hai nữ sinh mới vừa kéo trăng có thảm lông dương hành lý đi ra biệt thự. Liền nghe được Bass Khắc Tư Đặc tiên sinh lớn giọng, Mr. Lương, Miss Bạch còn có vị kia thụ hại tiểu thư. Đến ta nơi này tới. Hảo, ta rõ ràng họ Bách. Bách Hàn lẩm bẩm mani dựa vào biệt thự đại sảnh bốn vị tù binh trước mặt bãi tam đẳng tòa đưa tới. Bánh mì cà phê linh tinh. Ba vị người chèo thuyền chính ăn ngấu nghiến. Bass Khắc Tư Đặc tiên sinh lại không có động quá. Ta tưởng ta cần thiết về nhà một chuyến, không đợi mấy người cự tuyệt. Hắn liền chủ động bổ sung. Ta tổ tiên Julian chuyển xuống tới một tòa cũ phòng, hầm phong tỏa hắn lưu lại nhật ký, thư tín cùng một ít tranh vẽ, còn có cái búp bê vải, cùng tối hôm qua cái kia mia búp bê vải có cái gì quan hệ? Bách Hàn mở to hai mắt, ngươi là nói, rất giống, Bass Khắc Tư Đặc tiên sinh đánh cái thủ thế. Trong mắt biểu lộ thương cảm, Julian lưu lại búp bê vải rất giống tối hôm qua cái kia. Ta là nói ra hiện tại mia bên cạnh lại chạy trốn búp bê vải. Quả thực giống trời sinh một đôi, quá cảm tạ, vạn tuế tương đương Bách Hàn bản năng cho rằng tối hôm qua. Biến mất búp bê vải thực quỷ gì, chỉ sợ lưới đánh cá cũng rất khó hiệu quả. Có thể nhiều chút manh mối luôn là tốt, chờ một chút. Nàng gắt gao cầm Lương Vũ Sinh cánh tay, dĩ vãng thần quái nhiệm vụ đều bị Bồng Lai đơn độc phong tỏa lên. Bồn chàng lại là ngoại lệ, chẳng lẽ ý nghĩa manh mối cần thiết từ đảo nhỏ ở ngoài tìm hoạch. Lương Vũ Sinh hiển nhiên cũng nghĩ đến, kinh hỉ mà cao giọng nói tạ, kia giúp đỡ đại ân, thật là cầu mà không được, bất quá, ngài như thế nào thay đổi chủ ý. Ta đời đời đều biết trên đảo có ác linh, hại rất nhiều mạng người, mia sự tình cũng kỳ quặc không rõ, nhưng ai cũng không có cách nào. Chỉ có thể xa xa trốn tránh, Bass Khắc Tư Đặc tiên sinh có chút bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Thẳng thắn thanh khẩn mà nói, các ngươi cũng không cần cảm tạ ta, trên thực tế ta tưởng nhanh chóng rời đi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng này tòa đảo nhỏ rốt cuộc thuộc về Bass Khắc Tư Đặc gia tộc. Truyền lưu mấy trăm năm, tương lai còn muốn để lại cho ta nhi tử ta tôn tử. Ta tưởng đem sự tình giải quyết. Không nghĩ thời khắc uy hiếp ta hậu đại, huống chi nơi này khoảng cách Mexico chỉ có 2 cái giờ. Lộ trình, hắn cúi đầu chán nản nói. Hiện tại trên đảo tà linh đã có thể thương tổn đi ngang qua du khách. Tỷ như vị tiểu thư này, trời biết về sau sẽ phát sinh cái gì, đây là cái có trách nhiệm cảm người. Hơn nữa chúng ta bảo hộ thần sát thật đem hắn kinh sợ ở. Bách Hàn nhẹ nhàng thở ra. Lương Vũ Sinh trịnh trọng dò hỏi, ngài đến đáp ứng ta, ngày mai giữa trưa phía trước không thể báo nguy, nếu không sự tình liền toàn xong rồi, có thể chứ, Bass Khắc Tư Đặc tiên sinh nghiêm túc gật gật đầu, tiểu thước ban kích động mà kêu, kính yêu Bass Khắc Tư Đặc tiên sinh, ta phụ thân sẽ vĩnh viễn cảm kích ngài, Lương Vũ Sinh nâng lên cánh tay xem đồng hồ. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ. Giữa trưa ngài có thể gấp trở về. Ta ngẫm lại, trở về thời điểm ngài chỉ có thể một người chèo thuyền. Chỉ sợ sẽ chậm một chút, Bass Khắc Tư Đặc tiên sinh mở to hai mắt. Cảm thấy lẫn lộn mà nhìn mấy người. lại chỉ kinh hoàng không thôi ba vị người chèo thuyền. Ta minh bạch cần thiết đem bọn họ ba cái lưu lại. Nhưng các ngươi không thể phái hai người bồi ta đi một chuyến sao? Xui xẻo, cái này liền Bách Hàn cũng ở thở dài. Mọi người cũng sợ ra biến cố, tỉ như báo nguy gì đó. Chính là sống sót 15 tên hành khách 7 ngày trong vòng không thể rời đi thú bông đảo nửa bước. Lương Vũ Sinh đầy mặt tiếc nuối mà nói, chúng ta tin tưởng ngài có thể kịp thời gấp trở về. Huống chi, hôm nay là thứ 49 thiên, nhất hung hiểm một ngày, chúng ta chỉ còn lại có 15 cá nhân, ban ngày cần thiết vẽ bùa bày trận, tìm kiếm trên đảo tà ác nhất địa phương, buổi tối cuối cùng một bác, thật sự không có dầu có nhân thủ, cho dù thuận lợi vượt qua đêm nay. Ngày mai giữa trưa phía trước chúng ta cũng cần thiết lưu lại nơi này quét tước chiến trường. Trung Quốc có câu cách ngôn kêu diệt cỏ tận gốc, ta muốn hỏi một câu. Các ngươi ở Trung Quốc cũng là như thế này đuổi ma sao? Ta là nói, triệu hồi ra tới quỷ hồn giống nhau đồ vật. Được đến khẳng định hồi đáp sau. Bas Khắc Tư Đặc tiên sinh dùng kính nể ánh mắt nhìn mấy người. Lẩm bẩm nói, năng lực càng lớn. Trách nhiệm lại càng lớn, các ngươi thời khắc mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm cùng ác linh vật lộn. Lại là ở ta gia tộc thú bông trên đảo, cho dù chỉ xem ở Julian phân thượng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, mấy cái giờ lúc sau. Tỉnh ngủ vừa cảm giác Bách Hàn vòng quanh biệt thự xoay quanh. Nhìn đông nhìn tây tận lực không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Lương ca, đảo chủ trực tiếp báo nguy làm sao bây giờ? Không đến mức, Lương Vũ Sinh nghĩ nghĩ, đá văng ra một khối không chớp mắt tảng đá lớn. Hắn cũng tưởng đem cái này đảo sự tinh lộng nhanh nhẹn. Bằng không mỗi ngày nháo quỷ, sớm muộn gì ra đại sự. Hết chương.